Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là học Phật môn sư tử hống. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lục Dương đang trải nghiệm làm gọi là tiền bối của Tâm Định, một tiểu tăng của Tây Phương Tự, Tây Thiên Tự. Và hắn cũng đã trong quá trình này cùng với Bất Hủ Tiên Tử thu phục được một số cái linh hồn muốn tiềm nhập vào Tây Thiên Tự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tâm Định ở tầng 2 của Tảng Kinh Các tìm sách. Theo quy định thì hắn chỉ mang được có một cuốn. Sách vở thì đầy rẫy, hắn nhìn hoa cả mắt, không biết chọn thứ gì. Tiên Tử, tầng 2 này có cơ duyên gì ẩn giấu không đó? Đậu Phụ Thiên Tôn quay qua hỏi Đậu Phụ Nữ Thiên Tôn. Đậu Thiên Tôn thả tiên thức quét một vòng lắc đầu. Cơ duyên như tầng 1 thì không có, nhưng lại có cơ duyên khác. Cơ duyên gì? Có thấy hòa thượng đang quét sàn kia không? Thật ra đó là một độ kiếp hậu kỳ. Ách chà, ẩn dấu cao thủ như vậy. Lục Dương giật mình. May mắn không tùy tiện dùng thần thức dò xét, nếu không thì chắc chắn đã bị lộ rồi. Thiên Tôn, ta nên chọn sách nào đây? Tiên Tử, hắn nên chọn sách nào? Thanh niên kia, lại đây. Tầng 2 có công pháp tốt nào không? Thanh niên tôn giả ngoan ngoãn đến, chính là độ kiếp kỳ đã sống cả ngàn năm, có nhiều thân phận, từng vài lần đến tảng kinh các của Tây Thiên Tự, là người quen thuộc nhất ở trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm hiện giờ. Lục tự chân ngôn kinh thì sao? Thuộc lòng kinh này có công hiệu cầu phúc trừ tà. Không được, quá khó học. Đại bi chú thì thế nào? Tịnh hóa tâm linh. Không cần, tiểu hòa thượng này tâm linh đủ thuần khiết rồi. Vậy đại quang minh pháp chú có được không? Hiệu quả công kích linh hồn, nghe qua có vẻ bình thường. Sư tử hống thì sao? Công kích âm ba, mô phỏng tiếng gầm của sư tử để chấn nhiếp kẻ địch. Dù tầng 2 chỉ có nửa phần đầu, nhưng cũng đủ cho tiểu hòa thượng này dùng. Cái này được đó. Tiểu Dương Tử, bảo hắn chọn sư tử hống đi. Tiểu hòa thượng, chọn sư tử hống. Được. Tâm Định rất tin tưởng vào Đậu Phụ Thiên Tôn, lấy nửa phần đầu của sư tử hống. Đãi ngộ của võ tăng thì khác xa tạp dịch tăng. Mỗi một võ tăng đều có thiền viện riêng. Tâm Định về thiền viện háo hức lật sư tử hống, xem hai cái thì Tâm Định chóng mặt, không hiểu lắm về pháp thuật này. Thiên Tôn, ngài biết sư tử hống không? Dạy ta có được không? Từ Thanh Phong Kiếm vang lên giọng nói khàn khàn bất biến của Đậu Phụ Thiên Tôn. Hừ, bổn tọa tung hoành chư thiên, tinh thông vạn pháp, có gì mà không biết? Nhưng mà dạy thẳng thì e rằng sẽ hại ngươi. Ngươi xem vài lần rồi hiểu sơ về pháp thuật này đi, bổn tọa sẽ dạy. Dạ. Đậu Phụ Thiên Tôn quay sang cầu cứu Kim Chỉ Thủ. Tiên Tử, nàng có biết sư tử hống không? Có gì mà không biết chứ. Sư tử hống chỉ là mô phỏng tiếng gầm của yêu thú họ sư, phát huy ra chân ý, đạt được hiệu quả định thần, một loại pháp thuật thường thôi. Dạy ta có được không? Lục Dương ôm chân Phật đầy kỳ vọng nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Yêu thú họ sư chẳng quay lợi hại, tộc toàn nghề thì tạm được, nhưng cũng chỉ vậy thôi, chưa từng xuất ra bán tiên. Lục Dương có cầu thì Bất Hủ Tiên Tử tất nhiên đáp ứng, nhưng Lục Dương là trung thần của Đại Đạo Vương Triều, chỉ dạy sư tử hống thường thì sao được, phải học cái tốt nhất. Người xem Tiểu Linh, Liên Y, Tiểu Bạch Hổ, tiếng của chúng còn mạnh hơn tiếng sư tử hống nhiều. Long ngâm, phượng minh hổ khiếu xong, Lục Dương gật đầu, đúng vậy, nhất là tộc cùng kỳ, tuy nghèo nhưng cũng xuất ra được hai bán tiên, nhiều hơn Long tộc và Phượng tộc, thực sự là rất mạnh, mà toan nghê trong đám yêu thú họ sư, chỉ là nhánh phụ của Long tộc, không đáng để học. Vậy ta học tiếng của chúng nhé, Lục Dương hỏi. Long ngâm phượng minh hổ khiếu, nghe qua có vẻ rất uy phong. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, dĩ nhiên là không. Bổn tiên chẳng phải đã nói rồi sao, nguyên lý sư tử hống chính là phát huy ra chân ý của sư hống. Sư tử càng mạnh thì tiếng gầm càng uy lực. Cho nên, Lục Dương hỏi với dự cảm không lành. Bất Hủ Tiên Tử cười mà không lộ răng, một nụ cười trong trẻo tinh khiết, như cô bé hàng xóm nhà bên sẵn sàng dâng hiến. Tiểu Linh bọn họ mạnh thật nhưng không bằng bổn tiên. Tiểu Dương Tử, ngươi học tiếng của bổn tiên là được. Bọn họ gọi là sư tử hống, còn pháp thuật của bổn tiên gọi là tiên tử hô. Bất Hủ Tiên Tử chưa từng dạy ai tên chiêu thức, phải nghĩ ngay tại chỗ. Lục Dương ngáo ra. Tiên Tử à, cái tên pháp thuật này nghe đã chẳng muốn học rồi. Nhưng Lục Dương công nhận Tiên Tử phân tích có lý. Đối tượng mô phỏng càng mạnh thì tiếng gầm càng uy lực. Hắn nghiến răng, vì mạnh lên, ta học. Bất Hủ Tiên Tử nghe Lục Dương muốn học liền cười rất tươi, đuổi những người không liên quan. Đi đi, ba người các ngươi tránh xa ra. Ba người thanh niên tôn giả bị đuổi đến rìa của tiểu thế giới. Tiên tử, học thế nào? Đã học thì Lục Dương phải tập trung 12 phần tinh thần. Học theo bổn tiên, hà. Bất Hủ Tiên Tử cố há to miệng, như một con mèo nhỏ đè giọng hà một tiếng, hà. Lục Dương bắt trước, sai. Phải giống giọng của bổn tiên này, hà. Thế này à, hà. Vẫn sai. Bất Hủ Tiên Tử sửa lỗi chỉ vào cái miệng xinh đẹp của mình mà làm mẫu. Chú ý cái miệng của bổn tiên. Lục Dương nhìn chằm chằm vào miệng của Bất Hủ Tiên Tử quan sát từng động tác. Miệng của tiên tử rất đẹp, môi hồng răng trắng, cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn ở bên trong. Đừng có nhìn chằm chằm vào bổn tiên. Bất Hủ Tiên Tử đẩy cái mặt của Lục Dương sang một bên, má đỏ ửng, cảm giác hơi kỳ kỳ. Lục Dương ngơ ngác, chẳng phải nàng vừa bảo ta nhìn sao? Tôi chỉ thánh thượng kim khẩu ngọc ngôn, nói cái gì thì là cái nấy. Chỉ nửa ngày, Lục Dương đã học được tiên tử hô. Tiếp xúc với Bất Hủ Tiên Tử hàng ngày theo tiếng của nàng không khó. Hà, Lục Dương phát ra tiếng tiên tử, uy lực kinh người, âm ba thành hình đánh sập một ngọn núi. Rồi Lục Dương trụm tay thành loa, thi triển tiên tử hô, uy lực đại tăng một bậc, không gian chấn động. Lục Dương mừng rỡ, quả nhiên mạnh hơn sư tử hống của Phật môn nhiều. Chỉ là cái tiếng phát ra thì hơi thiếu độ uy hiếp. Bổn tiên không lừa ngươi chứ, chiêu này rất lợi hại, không chỉ là định địch mà còn áp chế yêu thú. Yêu thú nghe tiếng của bổn tiên đảm bảo sợ nằm dạp xuống đất. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý, thời thượng cổ yêu thú nào nghe tiếng nàng mà chẳng bỏ chạy mất dép, mặc dù thì chúng cũng không thường đi dép. Thiên tôn, ta xem mấy lần, đại khái đã hiểu ý của sư tử hống. Ngài dạy được chưa? Tâm Định khép sách lại, xoa huyệt thái dương mà thở dài. Đọc cả nửa ngày cuối cùng cũng hiểu được nội dung cuốn sách. Lục Dương thầm kêu hỏng rồi, mải học tiên tử hô mà quên mất Tâm Định đang đợi ở ngoài kia. Lập tức từ trong thanh phong kiếm vang lên giọng điệu ung dung của Đạo Phụ Thiên Tôn. Ngộ tính không tệ. Bổn tọa dạy ngươi hóa hình thuật trước. Hóa hình thuật? Đúng vậy. Muốn học được sư tử hống thì phải mô phỏng sư tử, ngộ được chân ý của sư tử. À, ra là vậy. Tâm Định bừng tỉnh, cảm thấy Đạo Phụ Thiên Tôn nói rất là có lý. Lục Dương đánh ra một đạo ân thần thức ấn ký, hóa thành một con toan nghê sống động. Lục Dương từng giao tiếp với tộc toan nghê ở yêu vực, cho nên ghi nhớ cách hành động của chúng. Còn toàn ảo hóa này, uy phong lẫm liệt, nhảy nhót giữa núi non, gầm vang cả trời đất, như há miệng là có thể nuốt cả thiên khung vậy. Tâm Định ngẩn ngơ, chưa từng thấy yêu thú nào hung mãnh như thế. Cẩn thận quan sát con toàn nghê này, bên tai vang lên giọng của Đậu Phụ Thiên Tôn. Giọng điệu mang theo ma lực kỳ diệu, khiến Tâm Định tỉnh lại, tập trung toàn lực quan sát toàn nghê. Nhân lúc mà Tâm Định, định tâm, Lục Dương vội vàng dùng thần thức quét học sư tử hống. Tiên tử nói rất đúng, đây chỉ là pháp thuật đơn giản. Nguyên lý gần giống với tiên tử hô, chỉ khác là nó dễ học hơn nhiều. Lục Dương theo phương pháp trong sư tử hống này, hai tay kết ấn, phát ra một tiếng gầm chính thống. Hống. Thuận tiện, hắn bò xuống đất biến thành sư tử. Lục Dương dùng cái móng sư tử đỡ chán, biết ngay là sẽ có sai sót mà. Hắn khôi phục lại nhân hình, suy nghĩ là Tâm Định tu vi quá thấp, học thẳng sư tử hống thì quá khó. Chẳng lẽ phải theo ý ban đầu xong? Thiên tôn, ta đã quan sát xong. Tốt, vậy bổn tọa dạy ngươi, sư quyền. Sư quyền? Tâm Định chưa nghe quyền pháp này bao giờ. Là quyền pháp do bổn tọa tự sáng tạo, luyện đến đại thành có thể biến thành sư tử thật. Đại thành? Giờ ngươi học thức còn nông, cách đại thành xa lắm. Đừng có hiếu cao vọng viễn, cứ nhập môn trước đã. Dạ. Ngay sau đó trước mắt Tâm Định hiện lên một thân ảnh trắng muốt như tấm đậu phụ. Bày thế, quyền cước mang theo bóng dáng của toan nghê. Lục Dương hóa ra nhân ảnh, thi triển ra sư tử tượng hình quyền. Đây là sư quyền sao? Thật là uy mãnh. Nếu như đại thành mà biến thành sư tử thật thì sẽ thế nào? Thân ảnh của đậu phụ động tác càng ngày càng nhanh, lắc mình biến thành toan nghê, khiến Tâm Định nhìn mà mê mẩn. Đây chính là sư quyền đại thành. Tâm Định bắt chước học theo, có Lục Dương ở đây, người sáng tạo dẫn đường, hắn nhanh chóng nhập môn sư quyền. Sự thật chứng minh ý tưởng của Lục Dương là đúng. Mô phỏng động tác của sư tử, rồi học sư tử hống thì dễ dàng hơn nhiều. Chưa lâu sau nhập môn sư quyền, Tâm Định thi triển được sư tử hống. Dù kém xa Lục Dương, nhưng ở luyện khí kỳ thì đã quá đủ dùng. Tâm Định sư huynh, người nghe chưa, xích tiêu cổ cảnh sắp mở ra, chúng ta đều được tiến vào. Lúc này Tâm Trầm từ tạp dịch viện nghe tin, vội đến báo cho Tâm Định. Xích tiêu cổ cảnh là cái gì? Xích tiêu cổ cảnh là một bí cảnh từ thời thượng cổ, chỉ có tu sĩ dưới trúc cơ mới được vào. Vì để an toàn mà các thế lực quy định, tu vi luyện khí tầng 7 trở lên và dưới luyện khí viên mãn, chúng ta coi vậy đều đủ điều kiện. Vậy vào cổ cảnh có lợi gì? Dĩ nhiên là có lợi rồi. Dù viện phát trúc cơ đan khi trúc cơ nhưng chỉ có một viên, muốn nhiều hơn thì phải dùng điểm cống hiến mà mua. Xích tiêu cổ cảnh đầy trúc cơ thảo thời thượng cổ, nguyên liệu chính để luyện chế trúc cơ đan thượng cổ, mà đã có nguyên liệu thì lo gì thiếu trúc cơ đan. Ngoài thượng cổ trúc cơ thảo, sâu trong cổ cảnh còn có các loại truyền thừa. Nhận được một quyển truyền thừa thì tu hành sau này không cần lo lắng. Tâm Trầm càng nói càng phấn khích. Ở tạp dịch viện thì hắn không có cơ hội để vào xích tiêu cổ cảnh, nhưng vào võ tăng viện lợi ích và ưu thế rất rõ ràng. Nghe hay đó, Tâm Định gật đầu. Theo Tâm Trầm, tất cả võ tăng luyện khí kỳ đều đi, hắn cũng không có lựa chọn. Tâm Trầm đi rồi, Tâm Định lại hỏi: Thiên Tôn, ngài có biết xích tiêu cổ cảnh không? Bổn tọa chưa nghe về bí cảnh này, nhưng đã từ thượng cổ, chắc là qua năm tháng dài mất đi tên gốc, hậu thế đặt ra tên mới. Có bổn tọa thì ngươi cứ đi, không cần phải ngại ngùng làm gì. Đây là lời mà Lục Dương chuyển qua Bất Hủ Tiên Tử. Được. Ngày vào xích tiêu cổ cảnh nhanh chóng tới. Xích tiêu cổ cảnh là một bí cảnh nổi danh của Phật Quốc. Ngoài Tây Thiên Tự thì nhiều đại thế lực cũng cử đệ tử luyện khí kỳ của mình đến. Tâm Định ở luyện khí tầng 7, xếp chót nên không ai để ý. Người của Độ Giang Tự đến là người của Niệm Từ Am. Nhìn kìa, Thiên Khung Thánh Địa cũng tới. Ai đó hô lên, một nhóm nữ tử áo trắng phiêu diêu như tiên, đáp thuyền bay tới thu hút mọi ánh nhìn. Đó là thánh nữ Vũ U Lan của Thiên Khung Thánh Địa sau. Nghe nói là nàng thiên sinh tiên thể, tu luyện cực nhanh, đồng giai vô địch, được lão tổ của thánh địa yêu mến, tương lai chắc chắn là có tên trên tam bảng thiên địa nhân. Vũ U Lan đeo khăn trắng, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào động lòng người. Tuy còn nhỏ nhưng đã thấy vóc dáng mỹ nhân và có nhiều người theo đuổi. Thực ra thì ở thời đại này cũng rất nhiều người thích cái kiểu Lolita. Ngay cả võ tăng đi cùng với Tâm Định, thấy Vũ U Lan thì cũng lộ vẻ mê đắm. Chỉ có Tâm Định là lẩm nhẩm kinh văn, không hề bị mỹ sắc mê hoặc. Vũ U Lan thì mặt không biểu tình, nàng đã quá quen với sức hút của mình. Nàng vô tình chú ý Tâm Định chỉ cúi đầu niệm kinh, khóe miệng nở ra nụ cười hứng thú. Tiểu hòa thượng thú vị. Thiên Khung Thánh Địa sau, bồn tiên nhớ thượng cổ, đã có thánh địa tên này chưa nhỉ? Bất Hủ Tiên Tử nghe cái tên khá quen, nhớ là Thiên Khung Thánh Địa thời thượng cổ là một thế lực mạnh. Có hai tu sĩ độ kiếp kỳ được dự giờ giảng của thượng cổ ngũ tiên. Thanh Yên nói qua tình hình coi. Bẩm thượng tiên, Thiên Khung Thánh Địa tương truyền là do lão tổ được một nửa phần thượng cổ truyền thừa. Từ vi mạt phát triển rồi lập nên thánh địa, truyền thờ từ thời thượng cổ đến nay được gọi là Thiên Khung Thánh Địa. Chả trách lại quen tai, hóa ra là có truyền thừa của Thiên Khung Thánh Địa thật. Nghe nói ở trong xích tiêu cổ cảnh có một phần truyền thừa khác của Thiên Khung Thánh Địa. Mỗi lần cổ cảnh mở ra thì thánh địa đều cử người vào muốn đoạt lấy truyền thừa nhưng chưa có thành công. Có Thanh Niên Tôn Giả, một cuốn bách khoa tản thư của Phật Quốc thì nhiều việc sẽ rất là dễ hiểu. Cổ cảnh mở ra, Tâm Định mang Thanh Phong Kiếm tiến vào. Tiểu thế giới trong Thanh Phong Kiếm che giấu nhân quả, dễ dàng qua mặt xích tiêu cổ cảnh. Thì ra là đây. Bất Hủ Tiên Tử vừa vào thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiên Tử, đây là đâu? Bồn Tiên chẳng phải đã nói rồi sao? Thiên Khung Thánh Địa có hai độ kiếp kỳ đủ tư cách nghe Ứng Thiên Tiên giảng bài. Ngoài chia sẻ tâm đắc tu luyện thì Ứng Thiên Tiên chủ yếu dạy họ cách giữ uy nghiêm. Nghe xong còn phải làm bài tập. Thiên Khung Thánh Địa cùng với vài thánh địa khác hợp sức lại tạo ra cái bí cảnh này để hạn chế tu sĩ dưới trúc cơ kỳ vào. Họ giả làm tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào bí cảnh, không dùng sức mình mà mượn lực bí cảnh để qua ải. Vậy bí cảnh này tên nguyên gọi là gì? Lục Dương hỏi. Bài tập số 1. Quả nhiên lạc mất họ rồi. Tâm Định lẻ loi trong rừng sâu của xích tiêu cổ cảnh, không phân biệt được phương hướng. Theo Tâm Trầm sư đệ, vào xích tiêu cổ cảnh vị trí là ngẫu nhiên. May mắn thì vài người quen truyền tống vào cùng chỗ, xem ta thuộc dạng xui. Xích tiêu cổ cảnh chia ngoại và nội tầng. Ngoại tầng thì chỉ có cơ duyên thần. Nội tầng mới dễ gặp cơ duyên đặc biệt, nhưng mà cũng sẽ nguy hiểm hơn. Cách rời đi thì có 2-3 ngày sau sẽ tự động được rời đi, hoặc hoặc là có được cơ duyên lựa chọn rời khỏi ai đó. Tâm định cảm ứng được, người quay lại quát hỏi. Sau khi luyện sư tử hống, giọng quán tự nhiên mang theo vẻ uy hiếp. Tiểu hòa thượng, cảm giác nhạy bén đó, chắc là chuyên tu thần thức phải không? Cây cối xào xạc rồi một thiếu nữ áo trắng xuất hiện, như U Lan ở trong cốc, không hề hợp với không khí xung quanh. Vũ U Lan mỉm cười nhìn Tâm Định, thật sự là trùng hợp. Thì ra là thí chủ Vũ U Lan của Thiên Khung Thánh Địa, Tâm Định chắp tay yên tâm. Nghe nói thánh nữ này cổ linh tinh quái, nhưng không hề có ác ý, ngược lại còn khá là dễ gần. Vũ U Lan lặng lẽ quan sát phản ứng của Tâm Định, thấy ánh mắt quán trong trẻo, nhìn mình không chút tà niệm, quả nhiên hiếm thấy. Thôi, tiểu hòa thượng, ta có việc, người tự bảo trọng nha. Vũ U Lan không quên sứ mệnh, nàng chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, có ba phần cơ hội tiến vào nội tầng để tìm nửa phần truyền thừa còn lại của thánh địa. Thiện tai. Vũ U Lan cười với Tâm Định định rời đi. Nàng băng qua rừng, chạy một lúc thì cảm giác bị theo dõi, dừng lại nấp trên một tán cây cảnh giác. Chẳng bao lâu thì Tâm Định đi ngang. Tiểu hòa thượng, ngươi theo ta sau. Vũ U Lan bất ngờ, tưởng hắn là quân tử, nhưng sao lại bám đuôi. Thí chủ hiểu lầm, ta chỉ đi nội tầng, tình cờ cùng đường thôi. Cùng đường? Vũ U Lan nghi ngờ nhìn Tâm Định không tin. Đường ngắn nhất, an toàn nhất từ ngoại tầng đến nội tầng là thánh điện lần trước mới phá giải ra được. Tây Thiên Tự không có nghiên cứu làm sao phá giải. Người đi trước đi. Tâm Định không khách sáo, liền tự đi, Vũ U Lan theo sau. Thực sự cùng đường với mình sau. Đi một đoạn thì Vũ U Lan mới tin lời Tâm Định. Tiểu hòa thượng, sao người biết đi đường này? Phật viết là bất khả thuyết. Tâm Định không dám tiết lộ về đậu phụ thiên tôn, liên quan nhân quả quá lớn, dẫn đến sinh tử tổn vong của Tây Thiên Tự. Nói đi mà. Vũ U Lan giọng ngọt ngào, tu sĩ mà tâm trí không vững thì rất dễ nghe theo nàng. Bất khả thuyết. Tiểu hòa thượng, thật thú vị. Vũ U Lan nổi hứng, càng thấy Tâm Định này không đơn giản. Nàng sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, được lão tổ chỉ định làm thánh nữ. Thiên phú và bối cảnh đều vô song, muốn gì được nấy. Để xem tiểu hòa thượng này còn có bản lĩnh gì. Hai người cùng một lộ trình, vừa đi vừa nói. Chủ yếu là Vũ U Lan nói cười, Tâm Định ít đáp. Vũ U Lan càng tiếp xúc, càng thấy tâm tính của Tâm Định là phi phàm. Dù nàng gặng hỏi, hắn cũng tuyệt không hé lộ cách mình biết đúng đường. U Lan, không ngờ người cũng ở đây. Hai người đang nói chuyện thì một đội người từ rừng sâu đi ra. Người dẫn đầu phong thái hiên ngang, chỉ hơi tiếc là góc áo rách như vừa trải qua ác chiến. Ngoại tầng cũng không yên bình, có yêu thú và u hồn quấy nhiễu. Tâm Định và Vũ U Lan thì chưa gặp bởi vì họ đi theo lộ tuyến an toàn nhất. Tâm Định nhận ra người dẫn đầu chính là thánh tử của Đà La Thánh Địa, tên là Cao Thiên Tu, sau lưng là đám tùy tùng. Gặp qua Cao Thí Chủ. Cao Thiên Tu khẽ nhíu mày, không ngờ Vũ U Lan lại kết bạn đồng hành. Tuy nàng bề ngoài thân thiện, nhưng thực tế lại rất xa cách, không ai gần được. Tiểu hòa thượng xa lạ này dung mạo bình thường, tu vi tầm thường, sao có thể thân cận với Vũ U Lan? Tiểu hòa thượng này là ai? Có ai biết không? Hắn hỏi một tên tùy tùng. Thánh tử, hòa thượng này chắc là Tâm Định của Tây Thiên Tự, vốn chỉ là một tạp dịch tăng, may mắn được vào võ tăng viện. Chỉ là tạp dịch tăng? Cao Thiên Tu cười lạnh. Tưởng là có bối cảnh gì ghê gớm lắm chứ. Cao Thiên Tu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, quan hệ của chúng ta không thân, đừng có gọi tên ta. Vũ U Lan tức giận, Cao Thiên Tu này như cao bôi trên da chó, gỡ không ra được. U Lan, ta lo cho ngươi, trong cuộc cảnh nguy hiểm, chúng ta đã gặp không ít yêu thú và u hồn. Ngươi một mình mà bị ai đó lừa, gặp phải nguy hiểm thì không hay. Nói rồi Cao Thiên Tu liếc nhìn Tâm Định, ý tứ rõ ràng. Cảm phiền Cao Thánh Tử lo lắng, nhưng việc của ta chưa tới lượt ngươi quản. Xem ra là Cao Thí Chủ hiểu lầm ta. Tiểu hòa thượng, mau cút đi, đây không phải chỗ của ngươi. Cao Thí Chủ, e là làm khó ta. Xem ra, rượu mà không uống lại muốn uống rượu phạt. Cao Thiên Tu cười gằn, khí tức luyện khí đại viên mãn bùng phát. Tùy tùng sau lưng cũng tỏa ra khí tức, đều là luyện khí tầng 8, tầng 9. Bất kỳ ai cũng đều mạnh hơn Tâm Định. Các ngươi làm cái gì? Vũ U Lan tức giận che ở trước Tâm Định. Nhiều người xông lên thì ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ. U Lan, đây là chuyện giữa nam nhân với ngươi, à với nhau, ngươi đừng xen vào. Cao Thiên Tu nắm chắc thắng lợi, ép sát Tâm Định. Có hơn chục luyện khí kỳ, Tâm Định dù có bản lĩnh ngập trời thì cũng đừng hòng chạy thoát. Cao Thí Chủ, ta không uống được rượu kính, cũng không uống được rượu phạt. Tiểu tử khá lắm, có cốt khí, xông lên. Thấy mọi người vây công không thể tránh, Tâm Định chắp tay thở dài, linh khí cuộn trào làm không gian quanh đó méo mó, cây cối như sống dậy, rễ cây trồi lên, cành mọc điên cuồng như quần ma lạn vũ, trói chặt lấy Cao Thiên Tu và đồng bọn. Đây là yêu pháp gì? Mọi người kinh hãi, sao cây cối lại biến đổi? Từ khi phát hiện xích tiêu cổ cảnh chưa từng nghe thấy chuyện này. Tu vi và số lượng của họ ở trước mặt đám cây cổ thụ sống lại này thì vô nghĩa. Tâm Định đặt một tay trước ngực, tay kia nhẹ ấn xuống. Không gian nghe lệnh, bàn tay vô hình đè xuống. Cao Thiên Tu và đồng bọn bị cây trói ngã dạp. Tâm Định vẫn thong dong bước đến trước mặt Cao Thiên Tu. Cao Thiên Tu khó nhọc ngẩng đầu, mắt đầy sợ hãi. Ánh sáng chiếu lên Tâm Định làm mờ đi ngũ quan, giống như thần ma vậy. Cao Thí Chủ, ta là người xuất gia, không biết uống rượu. Vũ Thí Chủ, chúng ta đi tiếp. Vũ U Lan như tỉnh mộng, nàng cũng không ngờ có biến đổi này. Biểu hiện của Tâm Định cứ như chủ nhân của cổ cảnh vậy. Ở trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, Đậu Phụ Thiên Tôn nửa mừng nửa no. Mừng là vì biểu hiện của Tâm Định rất đáng hài lòng. Vấn đề là trước đây ta vào cổ cảnh, tại sao lại không gặp được cơ hội như thế cơ chứ? Vũ U Lan bám sát Tâm Định, càng thêm hứng thú với tiểu hòa thượng này. Đến rồi, Tâm Định đứng trước một cái cổng đá cao mấy chục trượng, chung quanh mọc thượng cổ trúc cơ thảo quý giá vô cùng. Đây là bí mật mà hắn đến cổ cảnh để lấy. Hắn cua người hái 10 cây, về luyện thành 10 viên trúc cơ đan, thì dù tư chất kém cỡ nào cũng đủ xông trúc cơ kỳ. Ngoại tầng của xích tiêu cổ cảnh là một rừng nguyên thủy thượng cổ rậm rạp, nhưng nội tầng là đại điện hùng vĩ, khắc từ một tiểu hành tinh. Đây là đại thủ bút mà chỉ thượng cổ mới làm được. Giới tu tiên hiện nay gần như không đủ điều kiện bởi vì tinh cầu đã bị luyện hóa hết thành đại địa. Đây là cổ thạch điện đường của nội tầng sau. Vũ U Lan cảm thán, lần đầu đến xích tiêu cổ cảnh, nàng không ngờ cổ thạch điện đường lại đồ sộ như vậy. Cung điện lão tổ thánh địa cũng không thể nào hùng vĩ bằng được. Nhưng mà cổ thạch điện đường lớn như thế, chỉ để khảo nghiệm luyện khí kỳ thôi sao? Vũ U Lan nảy sinh ra nghi vấn, luyện khí kỳ mà xứng đáng với bí cảnh này sao? Tâm Định cũng thắc mắc, quyết định hỏi Đậu Phụ Thiên Tôn. Hắn biết được cách vào nội tầng và dùng sức mạnh ẩn của cổ cảnh đều là do Đậu Phụ Thiên Tôn chỉ cho. Thiên Tôn, cổ cảnh này xây dựng để làm gì ngài có biết không? Thiên hạ nào có bí mật mà Đậu Phụ Thiên Tôn không biết? Nguồn gốc của bí cảnh này chẳng đáng nhắc tới. Chỉ là vài tiểu bối độ kiếp kỳ xây để khảo nghiệm tiên nhân thôi. Tiểu bối độ kiếp kỳ, khảo nghiệm tiên nhân. Tâm Định hết sức kinh ngạc. Chỉ vài lời thôi mà Thiên Tôn đã lộ ra quá khứ huy hoàng. Lục Dương cũng không nói dối, là nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, địa vị tôn quý, tính bối phận, thì hai độ kiếp kỳ của Thiên Khung Thánh Địa ở trước mặt hắn phải là tiểu bối rồi. Cổng đá, phủ bụi mở ra, hai người tiến vào cổ thạch điện đường. Mỗi một lần vào cổ cảnh chỉ có 1/10 luyện khí kỳ vào được cổ thạch điện đường, thường là ở ngày thứ ba, nhưng tiến độ của hai người lúc này vượt xa mọi thường. Vũ U Lan chớp mắt nhìn Tâm Định. Cổ thạch điện đường này có 8 phân điện, mỗi phân điện đều có khảo nghiệm. Chỉ khi qua hết khảo nghiệm mới vào được nội điện và lấy được truyền thừa. Ngươi một mình khó mà qua hết, sao không hợp tác? Tâm Định bình tĩnh lắc đầu. Vũ Thi Chủ nói sai rồi. Sai. Vũ U Lan thấy không thể, đây là quy luật do luyện khí kỳ ở thánh địa qua các đời tổng kết lại, làm sao sai được chứ? 8 phân điện của cổ thạch điện đường này sắp xếp theo cảnh tiên thiên bát quái, chỉ cần qua phân điện khảm, ly, cấn là vào được nội điện. Có chuyện này sao? Vũ U Lan theo bản năng không tin, nhưng mà Tâm Định nói chắc nịch, rồi nhớ lại biểu hiện của hắn thì chắc là thật rồi. Tâm Định cũng không ép Vũ U Lan tin, chỉ cần mình tin là đủ. Hắn không để ý tới nàng, mà kiên định đi tới khảm phân điện. Này, tiểu hòa thượng, đợi ta với, đi cùng. Vũ U Lan quyết định tin tưởng hắn. Hai người đến khảm phân điện. Pháp bảo bọc trong bong bóng lơ lửng trên không trung, mỗi pháp bảo đều rất quý giá với kim đan kỳ, sức hút với luyện khí kỳ thì không cần phải nói. Vũ U Lan thấy Tâm Định đi thẳng tới bong bóng vội nhắc, đừng chạm vào, chỉ kiềm chế cám dỗ, không đụng vào pháp bảo mới qua được ải này. Nhưng Tâm Định như không nghe, chọc vỡ bong bóng, lấy cái pháp bảo hình hổ lô, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Vũ U Lan ngơ ngác, khác với kinh nghiệm mà thánh địa tích lũy trước đây. Tâm Định cất hổ lô, nhàn nhạt giải thích. Ải này đúng là khảo nghiệm định lực, chạm vào bong bóng sẽ kích hoạt trừng phạt. Nhưng giữa nhiều bẫy, có một cái pháp bảo không bẫy chính là hổ lô này. Hai người qua khảm phân điện đến ly phân điện. Vừa vào ly phân điện thì hai bên tưởng có vô số u hồn, bóng quỷ trùng trùng, phát ra tiếng kêu thê lương, âm khí kinh người. Cẩn thận, phân điện này có vô số u hồn, mạnh hơn ngoại tầng rất nhiều, chỉ có pháp thuật thần dương mới khắc chế được. Ta có pháp bảo thuần dương, tiêu hòa thượng. Người xuất thân từ Tây Thiên Tự. Chắc là biết kinh văn siêu độ. Nếu biết sư tử hống là tốt nhất, chiêu đó có hiệu quả với linh hồn. Nhưng mà sư tử hống rất khó học, chắc là người không biết đâu. Vậy ta dùng pháp bảo, còn người niệm kinh, chúng ta cùng qua. Vũ U Lan nhanh chóng phân tích và phân công nhiệm vụ. Tâm định chắp tay niệm một câu tối nghĩa như cổ ngữ. Vô số u hồn tự động lùi sang hai bên, xếp hàng thẳng tắp để nhường đường. Cái này... Vũ U Lan không sao tim nổi, tâm định rốt cuộc đã làm như thế nào? Vũ thí chủ, đi thôi. Hai người thuận lợi đến được cấn phân điện. Cẩn thận, chưa quay đến được phân điện này đâu. Vũ U Lan cảnh giác cầm pháp bảo sẵn sàng đối phó với công kích. Ngay sau đó Vũ U Lan tái mặt, cấn phân điện có một con rắn khôi lỗi khổng lồ, tỏa ra khí tức của trúc cơ trung kỳ. Với sức của hai người thì chỉ e rằng là chín chết một sống. Đã là khôi lỗi, trên rắn chắc chắn có công tắc. Hai ta phối hợp, may ra thì có thể tìm được. Rắn khôi lỗi phát hiện có người đến liền há miệng lao tới, lại còn là rắn độc. Vũ U Lan thấy được răng độc của khôi lỗi rắn là một rắn độc dị chủng thời thượng cổ, không rõ độc tính. Đối mặt với rắn độc lao tới, tâm định thong dong đưa một ngón tay điểm vào một cái vảy rắn. Con rắn kêu lên sủng soảng rồi ngã vật xuống. Sao ngươi lại biết hết vậy? Thôi, ta biết rồi. Phật viết là bất khả thuyết chứ gì, đừng nói. Vũ U Lan ngắt lời tâm định, hào hứng chạy đến rắn khôi lỗi. Đây là kỹ nghệ khôi lỗi của thời thượng cổ cực kỳ hiếm có. Nếu như mang về nghiên cứu thì có thể giải mã ra một phần kỳ nghệ này. Vũ thí chủ, tốt nhất là tránh xa con rắn ra. Một khắc nữa túi độc của nó sẽ tự phát nổ, có hiệu quả kích tình, chắc là người không muốn trúng độc này đâu. Cái gì? Vũ U Lan sợ hãi vội vàng tránh xa. Đi thôi. Tâm định dẫn Vũ U Lan đến nội điện. Nội điện trông xa hoa lộng lẫy, mang theo phong cách phú hào thượng cổ, có giá trị nghệ thuật cao. Đây là nội điện sao? Vũ U Lan kích động. Nàng tưởng phải trải qua nhiều trận khổ chiến, ngắc ngoài thì mới đến được vào. Rồi lại còn phải đối phó với mưu tính, đồng hành, đấu đá ác liệt, chín chết một sống mới vào được nội điện, không ngờ lại dễ dàng đến nơi mà chưa ai từng đến. Vũ U Lan lén lén nhìn tâm định, may nhờ có tiểu hòa thượng. Qua tiếp xúc nàng càng muốn biết bí mật mà tâm định đang che giấu. Vào nội điện thì quy tắc của nội điện tự động nhập vào đầu hai người. Nội điện này có 8 đoàn hỗn độn khí bao bọc vật phẩm, thần bí khó lường. Mỗi một đoàn đều chứa một đạo thống truyền thừa. Tức là mỗi người chọn một đoàn hỗn độn khí, nhưng không biết bên trong là truyền thừa gì. Vũ U Lan khó xử. Truyền thừa của thánh địa gần ngay trước mắt, nhưng muốn chọn lại phải dựa vào may mắn. Tâm định chỉ vào một đoàn hỗn độn khí. Vũ thí chủ, hộp gỗ này là truyền thừa thiên khung thánh địa các người muốn. Thật không đó? Vũ U Lan biết phẩm tính của tâm định không chút do dự, chọn đoàn hỗn độn khí đó. Bên trong là một cái hộp gỗ có chứa truyền thừa của thiên khung thánh địa. Tiểu hòa thượng, người tốt quá. Vũ U Lan phấn khích, ôm tâm định rồi buông ra. Động tác nhanh đến mức tâm định còn chưa có kịp có phản ứng sinh lý. Hắn ngơ ngác nhìn Vũ U Lan. Vũ U Lan đỏ mặt quay lưng, không muốn tâm định thấy biểu cảm của mình. Nàng nhớ lời thề là ai giúp nàng tìm được truyền thừa thánh địa, nàng sẽ làm vợ của người đó. Tâm định đã giúp nàng, vậy theo lời thề, nàng phải làm vợ cho tâm định. Nhưng cái khối gỗ này lại chẳng có hứng thú với nàng, là do bản thân nàng thiếu sức hút sao? Đúng rồi, tiểu hòa thượng, ngươi biết các đoàn hỗn độn khí khác chứa cái gì không? Biết, cái này là truyền thừa của Thanh Trúc Thánh Địa, cái này Long Hán Thánh Địa. Tâm định lần lượt giới thiệu theo lời của Đậu Phụ Thiên Tôn từ đầu đến cuối. Đoàn hỗn độn khí này là một cỗ quan tài chứa thiên khung thánh chủ. What? Tâm định sững người vội vàng cầu cứu. Đậu Phụ Thiên Tôn. Thiên Tôn, đây chứa cả thiên khung thánh chủ ư? Tiên tử, đây chứa cả thiên khung thánh chủ ư? À, đúng vậy. Đang nói thì đoàn hỗn độn khí chứa thiên khung thánh chủ rung động, khí tức độ kiếp tràn ra, khiến cả cổ thạch điện đường cũng phải rung chuyển. Tình huống gì thế này? Tu sĩ luyện khí kỳ ở ngoại tầng bắt đầu ngơ ngác. Đất trời rung chuyển, núi đá chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nghe nói xích tiêu cổ cảnh được phát hiện hơn 20 vạn năm, nhưng chưa từng có chuyện này xảy ra. Không chỉ cổ thạch điện đường mà cả cổ cảnh đều rung lắc. Mọi người kinh hoàng, không biết biến cố này sẽ là phúc hay họa. Bọn họ vội dừng tay, không màng tranh thượng cổ trúc cơ thảo nữa. Hai người trung tâm biến cố cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy đoàn hỗn độn khí cuối cùng tan ra, lộ ra một cỗ cổ quan. Quan tài không ngừng rung động, từng tia khí tức kinh khủng tỏa ra. Là cương thi. Vũ Lan run rẩy nhìn vào cổ quan. Trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, Lục Dương đầu đẩy dấu chấm hỏi. ai lại đem chính bản thân mình làm phần thưởng cơ chứ? Cùng với nhịp tim của Tâm Định và Vũ U Lan càng lúc càng nhanh, một bàn tay xương đột nhiên từ quan tài thò ra, bám vào mép quan. Bàn tay xương nhấc lên, nắp quan tài cũng bật ra, lộn hai vòng trên không trung rồi đập xuống đất tạo thành cái hố. Đại mộng một trường không u u, bi hỉ xuyên trường mạc quải quải. Không ngờ, ta còn có ngày tái hiện nhân gian. Bạch Cốt đứng dậy, cặp mắt trống rỗng, chỉ có hai ngọn u lục quỷ hỏa lay động. Khi Bạch Cốt đứng lên, ký tức độ kiếp đã được khống chế, cổ cảnh không còn rung lắc nữa. Bạch Cốt nhìn Tâm Định và Vũ U Lan, lạnh lùng hỏi, hai tiểu bối, hôm nay là năm nào, là đạo hữu nào trưởng khống thế gian? Tâm Định và Vũ U Lan nhìn nhau, Bạch Cốt nói ngôn ngữ thượng cổ họ không hiểu gì cả. Lúc ở Ly Phân Điện khống chế u hồn, thượng cổ chú ngữ mà Tâm Định nói ra chính là Lục Dương dạy ngay tại chỗ. Thiên Khung Thánh Chủ khẽ nhíu mày, kỳ lạ. Sao hai người này không có phản ứng gì, là bị mình dọa ngốc sao? Đang lúc mà Thiên Khung Thánh Chủ nghi hoặc, Tâm Định cúi đầu rồi ngẩng lên như biến thành người khác. Ánh mắt sâu thẳm như đã trải qua hết thương hải tang điền, vạn vật trong trời đất chỉ là mây khói thẳng qua. Ây, Huyền Thiên Tử, không ngờ ngươi lại ở đây. Ẩn thân pháp của ngươi đã xảy ra sai lầm gì mà khiến nhục thân chịu không nổi 30 vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, chớp mắt chỉ còn có bộ xương không vậy? Tâm Định lúc này mở miệng nói ngôn ngữ thượng cổ. Thiên Khung Thánh Chủ sững sờ, đã thành một bộ xương mà đối phương vẫn nhận ra, biết được tên mình, liền khách khí hỏi. Đạo hữu là ai? Hắn chắc chắn là một đạo hữu thượng cổ. Bổn tọa là ai à? Tâm Định cười hai tiếng như thấy câu hỏi rất buồn cười, lại như chế giễu Thiên Khung Thánh Chủ là có mắt không tròng, không nhận ra chân tiên. Nhưng đúng là mắt hắn không tròng thật. Chu Thiên, đối với bổn tọa cùng kính có thừa, Tiểu Linh Liên Y gọi bổn tọa là sư huynh. Ứng Thiên Tiên gọi ta là hữu, ngươi nghĩ ta là ai? Thiên Khung Thánh Chủ trong lòng dậy lên sóng gió, sao có thể chứ? Đối phương là cao nhân phương nào? Nếu lời đối phương không giả thì mình không đủ tư cách gọi là đạo hữu. Không tin à? Cũng phải thôi, miệng nói vô bằng, không tin là thường, vậy thế này thì sao? Đạo Phụ Thiên Tôn cười khẽ, sau lưng của Tâm Định bùng lên một luồng khí tức kinh khủng, nhưng mà chỉ Thiên Khung Thánh Chủ cảm nhận được, tiên nhân. Cảm nhận được khí tức, Thiên Khung Thánh Chủ lộ vẻ kinh hoàng lùi tạch tạch mấy bước. Thân phận thì có thể giả, nhưng khí tức thì làm sao giả được đây? Lúc này Thiên Khung Thánh Chủ mới chú ý tới thanh phong kiếm bọc vải thô sau lưng của Tâm Định. Dù không biết thanh phong kiếm, nhưng Thiên Khung Thánh Chủ là người thượng cổ, thường nghe Ứng Thiên Tiên giảng bài, liếc mắt liền nhận ra đây là chân tiên khí. Tiền bối, Thiên Khung Thánh Chủ thành kính không dám chậm trễ. Bổn tọa là Đậu Phụ Thiên Tôn. Thiên Khung Thánh Chủ liền vắt óc suy nghĩ, vắt nước nhỏ tành tạch xuống dưới. Nhưng thượng cổ tứ tiên, ai từng dùng cái danh hiệu Đậu Phụ Thiên Tôn? Hắn nghĩ đến mức mà vắt ra cả lưng chậu nước cũng chưa thấy. Phong cách đặt tên này hình như không giống với thượng cổ tứ tiên. Dù không biết thân phận của Đậu Phụ Thiên Tôn, nhưng lễ tiết là phải chu tàn. Huyền Thiên Tử bái kiến Đậu Phụ Thiên Tôn. Nói về ngươi đi, tại sao lại ngủ say đến giờ? Bẩm tiền bối, thực ra ta không định giữ được nhục thân, linh hồn bám vào bộ xương này là ý định của ta. Ủa? Thiên Khung Thánh Chủ cười khổ. Tu vi như tiền bối e là không hiểu nỗi khổ của vãn bối. Vãn bối chỉ là độ kiếp hậu kỳ, tu vi thấp kém, thượng cổ khó mà ngóc đầu lên. Dù có ẩn đi thân phận, dễ gặp các đạo hữu cùng ẩn thân phận thì luôn lúng túng, mà gặp bán tiên thì lại càng xấu hổ hơn. Không thể thực hiện giáo huấn của Ứng Thiên Tiên Tôn thật vô cùng hổ thẹn. Nên vãn bối đang nghĩ ra một diệu kế, ngủ say mấy chục vạn năm, dùng tàn hồn sống lại chân thân của tiểu tu sĩ mới vào nghề, rồi chỉ điểm tu hành để mượn người này hiển thánh. Vãn bối thọ nguyên hữu hạn, chỉ còn chưa đầy 2000 năm, cũng không lưu luyến gì, cho nên chọn ngủ say trong bí cảnh, đợi tiểu tu sĩ hữu duyên đến nội điện này, không ngờ lại gặp tiền bối. Lục Dương ngáo ra, tu sĩ thượng cổ không có làm được việc gì đứng đắn hay sao, học ai đó không học. Lục Dương tắc lời, bởi vì thượng cổ chẳng có ai đáng học cả. Thượng cổ ngũ tiên chính là những kẻ dẫn đầu chơi đùa mấy cái trò này. Bổn tọa, vạn nhân quả phân thân, phải phụ thân vào tiểu bối này để tiêu tán nhân quả. Tiểu bối này tuy rằng tư chất bình thường, nhưng tâm tính thì lại là thượng giai, tương lai tất thành đại khí. Sau khi bổn tọa rời đi, người có thể thay thế bổn tọa, phụ thân vào tiểu bối này. Lục Dương hỏi Bất Hủ Tiên Tử về phẩm tính của Thiên Khung Thánh Chủ, đánh giá khá tốt, là một lão hảo nhân. Lục Dương cũng thấy Tâm Định là một nhân tài, nhưng Tây Thiên Tử lại có mắt không tròng, không phát hiện ra để bồi dưỡng. Nếu như hắn được bồi dưỡng cho đàng hoàng tử tế, thành tựu sau này ắt là không thấp. Mình giúp cho Tây Thiên Tự bồi dưỡng nhân tài, thì Tây Thiên Tự phải cảm tạ mình mới đúng. Tạ ơn tiền bối. Thiên Khung Thánh Chủ mừng rỡ, hắn cần một người như Tâm Định. Nếu như tư chất quá tốt thì lại mất đi sự thú vị trong hành trình phát triển. Mà được Đậu Phụ Thiên Tôn đánh giá cao về tâm tính thì chắc chắn là không sai. Trước đó người cứ đợi trong bí cảnh đi. Dạ. Xong việc, Lục Dương rút về tiểu thế giới trong Thanh Phong kiếm trả lại thân thể cho Tâm Định. Vũ U Lan sững sờ, tâm tỉnh lâu không thể bình tĩnh lại được. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, Tâm Định đối mặt với Thiên Khung Thánh Chủ không chút sợ hãi, còn dùng ngôn ngữ thượng cổ để đối thoại. Dù không hiểu họ nói gì, nhưng thấy Thiên Khung Thánh Chủ bái Tâm Định, thân phận của Tâm Định chắc chắn là kinh khủng hơn nàng tưởng. Không hổ là nam nhân ta coi trọng, mặc dù không có tóc. Tâm Định tỉnh lại, không hiểu Đậu Phụ Thiên Tôn nói gì, nhưng thấy thái độ cung kính của Thiên Khung Thánh Chủ thì biết lời Thiên Tôn là không giả. Độ kiếp kỳ ở trước mặt ngài chỉ là hàng tiểu bối vớ vẩn. Hắn càng chắc chắn mình không được tiết lộ chuyện của Đậu Phụ Thiên Tôn, kẻo rước lấy họa hủy diệt Tây Thiên Tự. Vũ Thí Chủ, đi thôi. Lục Dương không để Tâm Định chọn truyền thừa có Thiên Khung Thánh Chủ, truyền thừa bí cảnh cuối cùng đều là của Tâm Định cả cơ mà, vậy thì việc gì phải chọn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.